Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, cầu hồn kiến ma. T. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhìn thấy về không quả giới thiệu, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này bảo dược công hiệu cũng quá nghịch thiên, lại có thể khiến người ta thân thể trở lại trẻ con thời đại. Nếu để cho sức sống tiêu hao hết chập tối ông lão dùng, chẳng lẽ có thể trực tiếp giành lấy một lần tân sinh cơ hội à? Hiệu quả này, so với đoạt xác sống lại có thể thô bạo có thêm. Linh hồn đủ mạnh người tu luyện, sau khi chết chỉ cần linh hồn bất diệt, là có thể cướp đoạt những người khác thân thể sống lại. Nhưng hắn người thân thể chung quy không phải là mình tu luyện được tới. Tiềm lực khẳng định không bằng chính mình khổ cực tu luyện thân thể. Hơn nữa, đoạt xác sau khi linh hồn nhưng vẫn là chính mình, tuổi thọ cũng sẽ không tăng cường. Nhưng này về không quả cũng không đồng dạng. Ngoại trừ thân thể, linh hồn cũng có thể khôi phục tuổi trẻ sức sống. Đồng thời cũng có thể bảo lưu toàn bộ ký ức. Đây mới thật sự là sống lại a. Này về không quả e sợ thả ở thượng giới, đều xem như là đỉnh cấp bảo dược. Giá trị liên thành đi. Không biết ở vạn giới tinh không mạng có thể bán bao nhiêu tiền. Trở lại sau khi tìm tòi một hồi nhìn, Lý Huyền Dạ tháo xuống về không quả, cẩn thận từng ly từng tí một cất giấu. Đương nhiên hắn có thể không có ý định bán đi cái này về không quả. Thứ đồ tốt này, nhưng là kéo dài tính mạng thần khí. Coi như Lý Huyền Dạ chính mình không cần, nhưng lại có thể dùng ở cha mẹ người thân trên thân. Phụ thân Lý Vô Kỵ làm sinh trưởng ở địa phương người tộc. Thiên phú tư chất phi thường giống như vậy. Tuy rằng sử dụng quả Goro Goro Nomi, có thể có được không thua gì võ thánh cấp sức chiến đấu. Nhưng tuổi thọ nhưng sẽ không tăng dài bao nhiêu. Trăm năm sau khi, nói không chắc sẽ chết già. Nhưng có này về không quả, kết quả là rất khác nhau. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể giúp Lý Vô Kỵ sống lại một lần. Để phụ thân có thể ổ thân thể hoàn toàn mới linh hồn bước lên con đường tu luyện. Để hắn cũng có thể có được cường đại thiên phú tiềm lực. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Oa oa, chấm ngoặc kép, đột nhiên lại một trận trẻ con khóc tiếng gáy truyền đến. Lý Huyền Dạ lại bị cả kinh nói. Chẳng lẽ còn có quả thứ hai về không quả à? Hắn vội vàng nắm Bạch Vũ tìm kiếm qua đi. Lần này phát hiện nhưng là một viên cùng về không quả ngoại hình gần như. Nhưng toàn thân đỏ sẫm, tựa hồ hữu thần văn ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển trái cây. Thần văn đạo quả, thượng cổ đỉnh cấp bảo dược, ẩn chứa thuần túy nguyên thủy thần văn lực lượng. Sau khi uống có thể đang tu luyện người trong cơ thể ngưng tụ ra một đạo thần văn, trợ giúp người tu luyện nắm giữ thiên địa thần văn thế. Ta, chấm ngoặc kép, nếu không phải Bạch Vũ ở bên người, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa thì kích động chửi tục. Này tiên linh bên trong vùng tịnh thổ đến tột cùng chất chứa bao nhiêu kỳ chân dị bảo a? Này thần văn đạo quả so với về không quả càng lợi hại. Lại có thể làm cho người tu luyện trong cơ thể trực tiếp sản sinh thần văn lực lượng. Nắm giữ thiên địa thần văn thế. Lý Huyền Dạ không chút nào mang do dự. Trực tiếp lấy xuống thần văn đạo quả. Một cái nuốt vào. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ trong cơ thể phảng phất truyền đến một trận vũ trụ vụ nổ lớn giống như kịch liệt nổ. Vang, đầy đủ qua hơn nửa canh giờ mới bình tĩnh lại. Lý Huyền Dạ vẻ mặt biến ảo. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay. Chỉ thấy một đạo màu đỏ sậm kỳ dị hoa văn ở lòng bàn tay tùy ý qua lại. Tỏa ra huyền huyền diệu đến cực điểm khí tức. Đây chính là thần văn sức mạnh. Thì ra là như vậy. Nguyên lai thần văn bản chất. Cư lại chính là quy tắc sức mạnh, là cấu trúc không gian vật chất bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. Thoải mái a. Lúc này Bạch Vũ chợt lôi kéo Lý Huyền Dạ, dẫn hắn đi tới một dòng suối nhỏ trước. Nãi thanh nãi khi nói rằng, ba ba, Bạch Vũ muốn tắm rửa tắm rửa. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ phát hiện con suối nhỏ này rất là kỳ lạ. Chảy xuôi là một loại chất lỏng màu vàng óng, nghe lên phi thường thơm ngọt, không nhịn được muốn uống một ngụm lớn. Tiên linh bảo dịch, thượng cổ bảo dược, ẩn chứa thần huyết lực lượng, có thể chút ít dùng, tinh chế thể chất, ngâm trong đó, có mỹ dung, rèn thể, triển khai linh hồn chờ chút công hiệu thần kỳ, ẩn chứa thần huyết bảo dịch. Lần này liền Lý Huyền Dạ đều có chút nhịn không được. Có điều dòng suối nhỏ quá nông cạn một ít, Lý Huyền Dạ thẳng thắn dùng đại tan vỡ thuật trên đất đào cái ao. Đem chọn đầu dòng suối nhỏ tiên linh bảo dịch toàn bộ thu tập. Rót vào trong hồ, chế tạo một cái lâm thời bể. Mang theo Bạch Vũ nhà đầu đồng thời phao tiến vào. Thoải mái a, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cả người bị tiên linh bảo dịch bao vây lấy. Chỉ cảm thấy quanh thân thư thái, cực kỳ thỏa mãn, đắc ý rót hơn một giờ. Lý Huyền Dạ mới lôi kéo lưu luyến không rời Bạch Vũ lên bờ. Hắn vung tay lên, đem nhất ao tiên linh bảo dịch thu sạch vào tư nhân trong không gian. Phân một phần cho các nữ thần tắm giữa dùng, còn lại nửa dưới chính mình tư giấu đi. Lúc này Bạch Vũ, cả người đều phảng phất tỏa ra một loại thần thánh ánh sáng lộng lẫy như thế. Nàng nguyên bản liền nhẵn nhụi không chút tì vết da thịt. Bây giờ nhìn đi tới càng làm cho người yêu thích không buông tay. Lý Huyền Dạ đều nhịn không được. Nâng khuôn mặt của nàng dùng sức xoa xoa. Nhà đầu lớn rồi nhất định là đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân. Lý Huyền Dạ thở dài nói. Bạch Vũ ôm Lý Huyền Dạ bắp đùi cọ sát. Nãi thanh nãi khi nói rằng. Bạch Vũ không muốn làm đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân. Bạch Vũ chỉ cần làm ba ba nữ nhi ngoan. Này miệng nhỏ ngọt, Lý Huyền Dạ dắt Bạch Vũ tay nhỏ. Mang theo nàng tiếp tục ở tiên linh bên trong vùng tịnh thổ đi dạo lên. Một đường tìm tòi các loại linh bảo. Rất nhanh sẽ đem hết thảy vật có giá trị cướp đoạt sạch sành xanh. Tuy rằng những thu hoạch khác không sánh được về không quả. Thần văn đạo quả cùng tiên linh bảo dịch. Nhưng trong đó cũng không thiếu một ít hiếm thấy báu vật hiếm thấy. Thấy nơi này không có gì cướp đoạt giá trị, Lý Huyền Dạ lúc này mới mang theo Bạch Vũ rời đi tiên linh tịnh thổ. Một đường phá nát tầng nham thạch, phí đi giữa ngày thời gian mới rốt cục về tới mặt đất. Kết quả mới vừa lộ đầu, Lý Huyền Dạ liền thấy cách đó không xa có vài tên người tu luyện đang cùng một con nguyên linh cấp cổ ma thú chiến đấu. Tổng cộng 7 tên người tu luyện, thực lực đều ở nguyên linh cấp, cũng không phải yếu. Có thể cái kia cổ ma thú rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Câu hồn kiến ma, nguyên linh cấp 12, ẩn chứa thâm uyên huyết thống con kiến, nắm giữ nuốt chửng linh hồn cùng ký ức năng lực, cùng với chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi rằng co, khả năng ngay cả mình tên gì đều đã quên. Kinh ngạc, con ma thú này lại là một con kiến. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới chính mình mới vừa sống lại khi đến. Dẫm chết con kia tuôn ra chí tôn bảo dương hệ thống trắng con kiến. Lại nói cái kia con kiến sẽ không phải là cái gì thần thú đi. Có điểm tâm hư a. Quách, quách cái gì tới? Ta đau đầu quá. Chúng ta tại sao phải cùng con ma thú này chiến đấu? Ta ai? Ai lại là ta? Ta vì sao lại ở đây? Nơi này vì sao lại có ta? Tại sao phải chiến đấu? Vì sao phải trốn chạy? Con kiến muốn ăn thịt người. Thực sự là buồn cười buồn cười. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái kia 7 tên người tu luyện ánh mắt đờ đẫn. Vô tâm chiến đấu dáng dấp. Lý Huyền Dạ cũng không nói gì. Xem ra trí nhớ của bọn họ đã bị này câu hồn kiến ma nuốt chửng gần đủ rồi. Thôi, đưa tới cửa chúc phúc điểm. Không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Lý Huyền Dạ hơi suy nghĩ. Đông Hoàng Trung lăn lộn mà ra. Trực tiếp nghiền nát câu hồn kiến ma thân thể. Keng, đánh chết câu hồn kiến ma. Tuôn ra siêu cấp huyết thống lên cấp thẻ X1 ta đi. Còn có này phúc lợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.